thuyết pháp mới.com. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để chuẩn bị cho thời pháp thoại chiều nay, chúng con thành kính cùng thỉnh thầy kính mời đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư cùng thỉnh thầy ạ.